Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 341, chương 341, Yêu Đao Trở Ngại Chủ. Isiryu Daito, Ishikawa huyện người, nhiều lần ở toàn quốc tính kiếm đạo thi đấu lên từng thu được lớn thưởng. Cha nhưng khỏe mạnh, đồng thời hoạt động trong nhà đạo trường. Bản thân có Ishikawa huyện hai tòa cất rượu xưởng cổ quyền, kinh kiểm tra. Yêu đao đối với Isiryu Daito thân thể cũng không có tiến hành không phải người hóa cải tạo. Tuy rằng có tăng lên, Isiryu Daito tố chất thân thể vẫn cứ ở nhân loại cực hạn bên trong. Nhưng lấy hiện nay biểu hiện ra năng lực đến xem, người này chính diện chiến đấu đột phá năng lực mạnh hơn so với Hon Onamisa. Moribe Takeo, những này là bị Isiryu Daito ở không giống khoảng cách chặt đứt đồ vật tổn thương. Ảnh, kiếm khí xa nhất có thể kéo dài 52m, 100mm đều chất tấm thép. Bê tông, nước, hỏa diễm, càng đến mặt sau, Isiryu Daito chặt đứt đồ vật càng khuếch đại, đã từ cụ thể thực vật nhảy đến hạt căn bản mức độ khuếch đại đi. Lại bước kế tiếp há không phải một đao chặt đứt tia sáng. Có phải là còn phải đến cái một đao chặt đứt vạn cổ? Có thể chặt đứt dòng nước. Này không rồi cùng Yuriwaka Daijin như thế. Yuriwaka Daijin từng ở mục đen khu một đao chặt đứt cao mấy chục mét thác nước. Thần quỷ lực lượng, hai, tính chất lên khả năng như thế. Nhưng ở lượng lên vẫn có chênh lệch. Isiryu Daito không cách nào làm được đem Oitekebori như vậy khổng lồ dòng nước lăng không chặt đứt. Năng lực, vì lẽ đó Isiryu Daito kiếm thuật còn xa mới tới Yuriwaka Daijin hình chiếu cấp bậc. Có điều chặt đứt hỏa diễm lên nhưng có không tầm thường hiệu quả, đương nhiên không đến Yuriwaka Daijin cấp bậc, tuy rằng đồng dạng đều là LV3 kiếm thuật. Nhưng khi đó có thể một đao chặt đứt thác nước dựa vào vẫn là Mizuno dùng thủy độn ở bên diễn. Song hoàng dù cho hiện tại LV4 kiếm thuật, chân thật tình huống, Mizuno đều không làm được một đao đoạn thác nước trình độ hắn dựa cả vào hành động không lý tưởng. Yêu đao được khống chế, hơn nữa đang bị cáo chế ban đầu liền biểu hiện ra cực cường lực phá hoại. Mạnh mẽ đem người bình thường cất cao đến một cái khác cấp độ sống ngược xe tăng cơ hợp chảm thật. Sự không phải đang nói đùa, còn có thể cắt viên đạn. Chỉ kiểm tra đến súng máy bán tự động trình độ. Ở bước đi này lên Isiryu Daito liền biểu hiện ra tương đương vất vả. Dự đoán toàn súng tự động cũng đã không cách nào dựa vào kiếm thuật chém xuống, này đã đủ mạnh. Đây quả thật là đủ mạnh ở sức chiến đấu tới nói. Tương đương với mạnh mẽ làm ra một nhánh cao cơ động bộ binh sư. Đồng thời là chỉ có một người. Không cần hậu cần, lẻn vào tác chiến siêu nhân. Lẻn vào tác chiến dưới. Isiryu Daito đều có thể phát huy ra tập đoàn quân cánh quân tác dụng. A người siêu phàm chính là quốc gia khác loại vũ khí nguyên tử yêu đao sức mạnh khủng bố đến như vậy trình độ. Nếu như loại này có thể chế tạo cường lực siêu phàm năng lực nắm giữ ở trong tay mình, Kanbara, Satoshi tình huống làm sao? Sinh mệnh an toàn không có vấn đề, nhưng mắt trái con người hoàn toàn hư hao, Kanbara Satoshi những này một vòng cuối cùng người mặc. Dù là người thất bại, nhưng bản bộ bên này đối với hắn nhưng không có buông xuôi bỏ mặc từ bỏ. Có thể đi tới bước cuối cùng đều là đảo quốc kiếm thuật xuất sắc tuổi trẻ kiếm khách. Sau đó nói không chắc liền sẽ hữu dụng nơi. Huống hồ xấu nhất tình huống nếu là này Isiryu Daito chết cơ chứ. Này yêu đao, trở ngại chúa ơi, không biết tại sao. Vị này quan chức nghĩ đến tam quốc bên trong lô ngựa yêu đao ở tay. Có thể hoạt thời gian bao lâu? Dù sao chỉ cần yêu đao còn nắm giữ ở quan phủ trên tay. Chủ nhân đều không quan trọng. Cái này chết rồi quá mức lại tuyển chọn cái kế tiếp. Một khi năng lượng sàn, cái kia hết thảy đều trở nên giá rẻ Osaka, tỷ tỷ. Ba ba tại sao vẫn chưa về nhà a? Moribe Mayumi béo béo khuôn mặt nhỏ bé vặn ba cùng nhau. Trong đôi mắt to tràn ngập bất an. Cố nén mới không có để cho mình rơi lệ, nàng đã chừng mấy ngày không có nhìn thấy ba ba. Tuy rằng trước cũng cùng ba ba tách ra qua một quãng thời gian. Nhưng không mấy ngày ba ba cũng sẽ trở lại. Lần này đều sắp nửa tháng mẹ đã tạ thế. Nàng từ nhỏ đã vẫn theo ba ba sinh hoạt nơi này, thúc thúc A-di cùng vườn trẻ bên trong lão sư. Người bạn nhỏ đều đối với mình không sai. Còn là đi theo ba ba bên cạnh tốt, nhanh hơn. Lập tức liền trở về, Hirano Eiko vuốt Moribe Mayumi đầu. Tên tiểu tử này đẹp đẽ đáng yêu. Cùng Moribe Takeo hoàn toàn không giống a. Không biết hắn là làm sao sinh ra tới đây, cái tiểu thiên sứ Hirano Eiko cũng có chút hơi sốt ruột. Cùng tiểu hài tử không giống, nàng hiểu rõ đại nhân thế giới tàn khốc. Moribe Takeo nhất định là gặp sự cố, trên thực tế Osaka người biết chuyện cũng chưa bao giờ đem. Hirano Eiko cho rằng một cái mười mấy tuổi học sinh cấp 3. Có thể trong khoảng thời gian ngắn quyết định từ Tokyo chạy đến Osaka. Phần này quyết đoán lực liền vượt qua rất nhiều người trưởng thành. Người bình thường nếu muốn ra mặt chỉ có thể dựa vào như vậy đánh cược mệnh phương thức bất luận. Nàng làm sao hỏi dò Moribe tung tích, nhân viên phụ trách đều là đưa ra ám muội ba phải cái nào cũng được hồi phục. Lấy Moribe Takeo loại kia đần độn tính cách. Khẳng định là bị quan phủ cho rằng thương, súng, đến sử dụng cái gì siêu tự nhiên bản bộ bộ trưởng. Nói trắng ra không phải là cho quan phủ làm thương, súng, sao, dành cho một ít răng đầu tiểu lợi, thành ngữ dùng để tỉ dụ phi thường nhỏ bé lợi nhuận. Liền muốn đánh đổi mạng sống nguy hiểm, nắm một cái cà rốt treo ở lừa phía trước cũng chính là hiệu quả này hiện tại duy nhất có thể xác. Định chính là Moribe vẫn không có bỏ mình. Không phải vậy quan phủ đã sớm nói cho nàng ngàn vạn không thể chết được a. Cái này xuẩn ra hỏa mặc kệ vì tiểu Mayumi vẫn là vì Hirano chính mình, nàng Hirano Eiko vinh hoa phú quý vẫn không có hưởng thụ đến a ngàn mẫu biệt thự, trăm mét giường lớn, vô số đẹp trai anh tuấn hầu nam ở đặc biệt chăm sóc phòng bệnh bên trong. Moribe Takeo trạng thái không thể nói được tốt, cũng không thể nói được xấu, kiên trì thân thể ở trên giường, trạng thái hơi dọa người, tích đáp, đánh dinh dưỡng một chút tình huống. Moribe phần lớn thời gian là mặt không hề cảm xúc nằm ở trên giường. Nhưng tình cờ cũng sẽ chau mày, biểu hiện thống khổ dường như chúng rồi ác mộng, vẫn là trước cái kia phó trạng thái. Sao? Từ sóng não ảnh lên xem, Moribe trạng thái là ở nông tầng cùng sâu tầng giấc ngủ luân phiên. Có thể vẫn cứ không cách nào tỉnh lại, thực sự là xin lỗi. Chúng ta dùng hết tất cả biện pháp, nhưng các người đã làm rất tốt. Siêu tự nhiên tình thế, không phải chúng ta kinh nghiệm thường thức có thể độ lượng, Moribe không có tỉnh lại. Quan phủ siêu tự nhiên lực lượng chẳng khác nào cắt đi then chốt một phần. Isiril Daito cũng còn cần lại quan sát một quãng thời gian. Nói đến vị này Isiril, từ ngày xưa hành vi tới nói liền không phải tướng tốt nhân vật a, là khoác da dê ác lang lần trước. Moribe Takeo bị trọng thương liền bị Tamamonomae tiếp đi. Lần này vì sao không có nhìn thấy Tamamonomae tung tích? Quan phủ vẫn chờ mong cùng Tamamonomae tiếp xúc, động, cái gì? Moribe vực trưởng tay trái chuyển động. Hắn muốn thức tỉnh, màu đen không gian, ngọn lửa màu đỏ, một cái màu đen tóc bạc bóng người, một cái thảm bại tóc đen bóng người, hai người như mặt gương như thế quỷ dị đối lập đứng ở mảnh này. Không có tứ phương trên dưới bên trong thế giới, hai cái Moribe đối lập mà đứng. To lớn màu da cam hồ ly như tảng đá như thế cũng không nhúc nhích. Yên tĩnh, yêu dị chiến đấu thời gian bao lâu? Một năm, một ngày, một tháng. Moribe Takeo trong đầu đã không có thời gian mức độ. Thời gian là giả,